Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4050, ở kiếp trước. Người đăng, HGSOZIMOZC. Bình thường mà nói, linh hồn người tới thế gian đi một lần, linh hồn sẽ theo tuổi tác tăng trưởng, trở nên đục ngầu đứng lên. Hài nhi linh hồn tinh khiết nhất, bị vãng sinh trì tinh lọc không lâu nữa. Mà cái này tiểu cô nương, mới 14-15 tuổi, chính là thanh xuân tốt, tuổi tác, linh hồn lại như vậy. Cái này nói rõ, nàng không phải xuyên qua, chính là trùng sinh. Ninh Thư cảm thấy thật ly kỳ a, thế mà tuyệt thế võ công bên trong sinh ra thế giới, đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy. Nghĩ tới những thứ này thế giới là đơn độc, cũng không có một cái sát bên một cái. Muốn xuyên qua, liền mang ý nghĩa muốn đột phá thế giới này. Sau đó ở trong biển mặt bơi một đoạn thời gian, lại mặc thấu vị diện vách tường, tiến vào thế giới, cuối cùng dung nhập một thân thể bên trong. Khả năng này rất không có khả năng, có chút khó khăn. Như vậy khả năng nhất ước chừng chính là cái này tiểu cô nương là trùng sinh. Hơn nữa trước khi trùng sinh cùng Tằng Nhàn nhận biết, hơn nữa khả năng chính là hướng về phía Tằng Nhàn đến. Tằng Nhàn hiện tại là phi thường nghèo túng, phi thường chọc người ghét, muốn chết không sống u buồn dáng vẻ. Nhưng về sau Tằng Nhàn rất phát đạt, tiền không cần phải nói. Hơn nữa còn là thế giới nghe tiếng, Khổng Bối Bối bị Tằng Nhàn cự tuyệt, một bộ phi thường giật mình lại ủy khuất dáng vẻ. Ninh Thư đối Tằng Nhàn nói, một khối tiền cho người ta tiểu cô nương. Tằng Nhàn không hiểu ra sao đến xem xét Ninh Thư một chút. Lúc này nàng ngược lại là thật hào phóng, tiền của ta cũng không phải là gió lớn thổi tới. Ninh Thư trong lòng cho Tằng Nhàn thụ một cái ngón tay cái, chân chính sát thép hán tử. Khổng Bối Bối lấy lại tinh thần, cắn môi kịp phản ứng. Lúc này Tằng Nhàn cũng còn không biết hắn, Tằng Nhàn lúc nhỏ chính là bộ này đức hạnh, ai mặt mũi cũng không cho. Cùng Tằng Nhàn kết hôn đến nay, hắn chưa từng có cự tuyệt qua nàng, cho rất nhiều châu báu đồ trang sức, nàng đều là lười nhác nhìn một chút, người đều không thích, tặng lễ vật càng không thích, chờ sau này rồi nói sau, xem về sau không được hảo hảo điều giáo hắn, cho hắn biết cái gì gọi là truy thê hỏa táng chàng. Không phải đời này là nàng tới chiếu cố hắn, đau lòng hắn. Lái xe tức giận hướng Khổng Bối Bối hỏi, rốt cuộc có đi hay không? Đi liền bỏ tiền. Đời trước Khổng Bối Bối chán ghét sợ hãi Tằng Nhàn, nhưng lại ỷ lại hắn, chuyện gì đều giúp nàng xử lý tốt, mà mình tựa như là chim hoàng yến đồng dạng. Cái loại này sâu tận xương tỉ thói quen làm Khổng Bối Bối lập tức dùng tội nghiệp ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tằng Nhàn. Tằng Nhàn mang lên trên tai nghe, hơi lim dim mắt, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không nhìn, căn bản không nhìn thấy Khổng Bối Bối vô cùng đáng thương dáng vẻ. Ninh Thư hỗ trợ đầu một cái tệ, nói với nàng, tới ngồi, nơi này có vị trí, nàng cần quan sát một chút cái này tiểu cô nương. Khổng Bối Bối cùng Ninh Thư nói một tiếng cảm ơn, tại Tằng Nhàn chỗ bên cạnh ngồi xuống, thỉnh thoảng lén lút nhìn một chút Tằng Nhàn, ánh mắt phá lệ tham lam, trong mắt đều hàm chứa lệ quang. Ninh Thư ho khan một tiếng hướng nàng hỏi, ngươi tên là gì nha, lúc này như thế nào không lên học a? Khổng Bối Bối nói, ta gọi Khổng Bối Bối, ta xin nghỉ, hiện tại muốn về nhà. Khổng Bối Bối mặc trên người sợi tổng hợp vô cùng tốt váy, bản hình cũng không tệ. Khổng Bối Bối làn da rất trắng, trên cổ tay mang theo một chuỗi thủy tinh vòng tay, xem ra giá cả không rẻ. Đây là một cái nhà giàu nữ. Khổng Bối Bối a, Ninh Thư cái nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến Tằng Nhàn có một cái thê tử tựa hồ chính là cái tên này. Bất quá giữa phu thê cảm tình không tốt, cuối cùng thê tử cùng nam nhân khác chạy, tựa hồ còn chết tại Tằng Nhàn đằng trước. Ân, đời này trùng sinh, gặp đời trước thượng trượng phu, bù đắp tiếc nuối, muốn cùng Tằng Nhàn hảo hảo sinh hoạt cũng bình thường. Tằng Nhàn loại tính cách này chính là ái dục này sinh. Hận muốn này chết, chỉ là có chút vặn vẹo. Khiến người ngạt thở yêu người bình thường cũng chịu. Đựng không được, mặc dù trên bản chất là yêu. Nhưng xem Khổng Bối Bối dáng vẻ. Tựa hồ là muốn cùng Tằng Nhàn hảo hảo một lần. Nữa bắt đầu lại, Khổng Bối Bối gia đình giàu có. Khi còn bé qua tốt, trưởng thành gả cho Tằng Nhàn. Không ngắn ăn uống, không cần công tác, nhân sinh xuôi gió xuôi nước. Duy nhất, không thuận chính là gả cho Tằng Nhàn dạng này trưởng. Thoát đi kết quả là gâu. Đai, Khổng Bối Bối lực chú ý đều tại Tằng Nhàn trên người. Muốn cùng Tằng Nhàn nói chuyện, nhưng Tằng Nhàn lại mang theo tai nghe. Thậm chí liền thân thể cũng hơi bên cạnh một chút. Căn bản không có ý định cùng người bên cạnh giao lưu. Khổng Bối Bối nhịn không được thở dài. Khi còn bé Tằng Nhàn quả nhiên không thế nào làm người khác ưa thích. Tằng Nhàn nhưng cho tới bây giờ không có như vậy không nhìn qua nàng. Khổng Bối Bối quay đầu đối đằng sau Ninh Thư nói. A Di, cảm ơn ngươi tiền. Ta trở về cho ngươi. Ninh Thư, không cần. Khổng Bối Bối phi thường kiên trì. Ta phải trả một khối tiền mặc dù không nhiều, nhưng ngươi cho ta mượn. Ta không trả ngươi. Đây chính là vong ân phụ. Nghĩa, Ninh Thư, đột nhiên ghét đến. Ninh Thư cười nói. Ngươi cho ngươi bên cạnh đại ca ca là. Được rồi, hắn là Dục Anh trung học học sinh. Khổng Bối Bối một bộ phi thường kinh hỉ dáng vẻ. Ta cũng vậy, bất quá ta là sơ trung bộ. Ninh Thư ồ một tiếng. Hắn là sơ nhị tám ban. Khổng Bối Bối nhận được chính mình muốn tin tức. Nàng cùng Tằng Nhàn có tiếp xúc đều là sau khi lớn lên. Bọn họ lúc nhỏ không có chạm mặt. Đời trước, Khổng Bối Bối không có chút nào quan tâm Tằng Nhàn sự tình. Đối với Tằng Nhàn tin tức cũng không phải rất rõ ràng. Tựa hồ là giận dỗi bình thường không nhìn Tằng Nhàn. Ước chừng là biết Tằng Nhàn sẽ bao dung chính mình. Mặc cho chính mình hồ nháo. Nhưng hiện tại bị Tằng Nhàn làm như không thấy. Phi thường lạnh lùng. Đối nàng. Làm như không thấy. Khổng Bối Bối trong lòng hảo ủy khuất. Thật là không có. Thói quen. Còn có chút tức giận. Hừ hừ. Bất quá Tằng Nhàn đại bà mẫu tựa hồ cũng không có như vậy chán ghét. Khóe mắt. Có nếp nhăn. Trên mặt xương gò má địa phương dài khối lớn nửa điểm điểm lấm. Tấm. Bà thím già đại khái nói chính là nàng đi như vậy. Đến cái kia xuống xe đứng. Ninh Thư đẩy Tằng Nhàn. Cái kia hạ đứng. Tằng Nhàn gỡ xuống tai nghe. Nhìn Khổng Bối Bối. Khổng Bối Bối bị Tằng Nhàn. Nhìn. Trái tim phù phù phù phù nhảy dựng lên. Phảng phất muốn theo trong miệng. Nhảy ra. Bị như vậy thẳng lăng lăng nhìn. Thật sự rất khẩn trương. Hắn sẽ tự nhủ cái. Gì. Tằng Nhàn nhíu mày, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Người tránh ra, ta muốn xuống. Xe, Khổng Bối Bối. Nàng sửng sốt một chút, dường như có chút không hiểu đến nhìn Tằng Nhàn. Tằng Nhàn, đây là một cái thiểu năng sao? Ta muốn xuống xe, Tằng Nhàn nói lần nữa. Khổng Bối Bối lúc này mới kịp phản ứng. Cuống quýt đứng lên tránh ra vị trí. Tằng Nhàn nhìn không chớp mắt theo Khổng Bối Bối bên người đi tới. Khổng Bối, Bối tựa như là bị bão tố tàn phá qua tiểu hoa. Chỗ nào cạch cạch, Ninh Thư cùng Tằng Nhàn xuống xe. Ninh Thư đối Tằng Nhàn nói. Nhân gia tốt, xấu là cái cô nương. Khác luôn là gương mặt lạnh lùng. Này phúc bi quan chán đời bộ dáng. Cũng chính là Khổng Bối Bối còn hơi lý giải. Một chút hắn, đổi thành bất luận cái gì có lòng tự trọng cô nương. Đều chịu. Không nổi này ủy khuất, còn không chạy đến xa xa. Tằng Nhàn biểu tình tương đương không hiểu ra sao. Ta biết nàng sao, vì cái gì ta liền muốn chiều theo nàng. Ngoặc kép, hết chương.